LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, ta đầu đuôi tới bái kiến ngươi. Chính thức ký kết Tinh Diệu Truyền Thông công ty về sau. Nói trắng ra hiện tại Lâm Ánh Trúc đã là Vương Uy nhân viên. Kết quả Vương Uy nói chuyện với nàng vẫn là khách khí như vậy thái độ. Để Lâm Ánh Trúc ngược lại là thật có điểm không thích ứng. Thế là Lâm Ánh Trúc lập tức khách khí cười một chút. Nói ra, Vương Tổng, người đừng có khách khí như vậy. Có cái gì ngươi nói thẳng là được rồi. Là như thế này. Khụ khụ, cái này Vương Uy ra mặt như thế dày người. Nhìn tựa hồ còn có chút ngượng ngùng. Bất quá dừng một cái sau vẫn là trực tiếp mở miệng nói ra. Vừa rồi Trịnh Quân Minh sự kiện kia. Xác thực cái ngoài ý muốn. Bất quá ta đã hung hăng giáo huấn hắn. Vì lẽ đó, Vương Uy tiếp tục nói. Hy vọng Lâm Tiểu Thư trở về cũng đừng đem chuyện này nói cho Tô Thiếu đi. Không cần thiết bởi vì việc này đi ảnh hưởng Tô Thiếu tâm tình. Ngoài miệng nói xong không muốn ảnh hưởng Tô Minh tâm tình. Trên thực tế Vương Uy vẫn là sợ hãi Tô Minh biết rõ sau chuyện này. Hội ở trong lòng không cao hứng. Từ đó ảnh hưởng hắn cùng Tô Minh ở giữa quan hệ. Vừa rồi Vương Uy liền ở trong lòng một mực lo lắng chuyện này. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là trực tiếp mở miệng nói với Lâm Ánh Trúc. Được, tốt, ta biết. Lâm Ánh Trúc cứ thế một chút về sau. Bất quá vẫn là quả quyết gật đầu đáp ứng Vương Uy. Lúc đầu chuyện này, Lâm Ánh Trúc liền không chuẩn bị nói cho Tô Minh. Dù sao đều đi qua. Hơn nữa Trịnh Quân Minh cũng không có đem nàng thế nào. Bất quá Lâm Ánh Trúc trong lòng vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Nhìn cái này Vương Uy tựa hồ rất sợ hãi Tô Minh bộ dáng. Dùng thân phận của hắn lại còn có thể như thế sợ hãi một người. Tô Minh đến cùng có bao nhiêu đáng sợ năng lực. Gia Tinh Diệu Truyền Thông công ty về sau. Lâm Ánh Trúc gọi điện thoại cho Tô Minh. Nói cho hắn biết đã ký kết thành công. Để hắn yên tâm. Chuyện còn lại Lâm Ánh Trúc liền không có nói. Ngày nọ buổi chiều sau khi tan học, toàn bộ trong sân trường đều tràn đầy một cỗ phi thường vui sướng bầu không khí. Đối với học sinh tới nói, khả năng vui vẻ nhất thời điểm, liền là tan học thời điểm đi. Muốn trong phòng học đi học chỉ có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất là trong phòng học có ngươi người trong lòng. Còn có loại thứ hai khả năng là được. Ngươi nên đi bệnh viện nhìn xem. Tô Minh, chúng ta đi Lột Xuyên đi. Đã rất lâu không có Lột Xuyên, Giang Tiểu Quân lúc này trực tiếp ôm Tô Minh bả vai. Lập tức mở miệng nhổ nước bọt nói. Gần nhất lão đầu tử trong nhà nhất định phải cả cái gì dưỡng sinh. Cái này không thể ăn cái kia lại có hại cho sức khỏe. Miệng ta bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Được, cái kia theo ngươi đi Lột Xuyên đi. Tô Minh gật gật đầu. Cùng hảo huynh đệ cùng một chỗ Lột Xuyên cũng là nhân sinh một vui thú lớn một trong. Tô Minh càng là nói thẳng. Bất quá ngươi đến chờ một chút. Ta đi cùng Mộc có thể nói một tiếng. Hôm nay liền không cùng với nàng cùng một chỗ. Tô Minh ngươi một cái đại lão ra sao có thể thế? Quản nghiêm đâu? Giang Tiểu Quân lập tức bắt đầu khinh bỉ Tô Minh. Người này một ngày không khinh bỉ Tô Minh liền toàn thân khó chịu không thoải mái. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ lại liền không nói với nàng một tiếng? Đương nhiên là mang theo nàng cùng đi Lột Xuyên. Giang Tiểu Quân vỗ vỗ chính mình đó cũng không. Cường tráng lồng ngực, một bộ phi thường lòng dạ rộng lớn bộ dáng. Nói ra, yên tâm đi, ta không quan tâm làm cái bóng đèn. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, hỏi một chút Trầm Mộc Khả. Còn tốt giáo hoa đối với Lột Xuyên chuyện này cũng thật cảm thấy hứng thú. Không giống có chút giả mù sa mưa nữ nhân. Ngại không vệ sinh không khỏe mạnh loại hình. Tan học thời điểm kỳ thật mới là trường học phụ cận náo nhiệt nhất thời điểm. Đại đa số làm ăn mọi người là kiếm lời học sinh tiền. Tô Minh ba người bọn họ tìm tới một nhà thường xuyên ăn quầy đồ nướng. Lập tức nói ra, liền nơi này đi, nhà này mùi vị cũng không tệ lắm. Giáo hoa, ngươi ăn cái gì ngươi trước tiên điểm. Giang Tiểu Quân đầu tiên là đưa nhất cái khay cho Trầm Mộc Khả, biểu thị nữ sĩ ưu tiên. khuya về nhà tất cả mọi người vẫn phải ăn cơm đâu. Vì lẽ đó cũng không có điểm quá nhiều đồ vật. Sợ ăn không xong hội lãng phí. Cái đồ chơi này qua qua miệng nghiện là được. Tốt nhất đừng rộng mở bụng ăn. Xịt kết quả Tô Minh ba người bọn họ ăn cái gì thời điểm. Đang trò chuyện đâu. Bất thình lình bên cạnh có một bàn tiểu lưu manh. Lúc này hướng Tô Minh bọn hắn cái bàn này. Thổi lên huýt sáo. Huýt sáo là một cái phi thường không văn minh cử động. Đặc biệt là đối với nữ nhân huýt sáo thời điểm. Cái kia càng là lộ ra đến vô cùng ngả ngớn. 10 nữ nhân gặp được dạng này trang diện. Ít nhất có 9 cái trong lòng đều sẽ tâm sinh chán ghét. Đừng để ý tới bọn hắn. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân đều hướng bên kia nhìn một chút. Tô Minh trong lòng nhịn không được có chút buồn bực. Tại sao chính mình mỗi lần đi ra ăn một chút gì thời điểm. Đều gặp được ngu như vậy so đâu. Bất quá đây đều là tiểu lưu manh mà thôi. Phản ứng đến hắn bọn họ cũng không nhiều lắm ý tứ. Sở dĩ mỗi lần đều gặp được một chút phiền toái. Cùng Tô Minh bên người Mỹ nữ còn là có liên quan hệ. Nữ nhân là họa thủy câu nói này cũng không phải nói vô ích. Ai bảo Tô Minh bên người cực phẩm Mỹ nữ nhiều như vậy đâu. Rất rõ ràng bọn hắn cái này huýt sáo là hướng về phía Trầm Mộc Hà tới. Xịt ai biết bên kia tiểu lưu manh trả lại sức lực. Gặp không ai phản ứng đến hắn bọn họ. Tiếp tục thổi lên huýt sáo. Một cái hai cái đem lưu manh phát huy đến cực hạn. Ngu bê, Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân đồng thời chửi một câu. Bất quá vẫn không có phản ứng đến hắn bọn họ. Vẫn vừa nói vừa cười. Phi ca, mỹ nữ kia không để ý chúng ta làm sao bây giờ? Đám kia tiểu lưu manh không có đạt được có bất kỳ chú ý gì. Chàng bước thất bại về sau. Rất rõ ràng liền có chút nhức cả trứng. Cái này gọi là phi ca, gia hỏa. Một mặt thanh xuân đậu. Lít nhà lít nhít có thể bức tử dày đặc sợ hãi, chứng người bệnh. Mấu chốt gia hỏa này còn ăn đồ nướng loại này cay độc kích thích đồ vật. Quả nhiên là đã không quan tâm chính mình mặt. Phi ca rõ ràng cũng tương đối buồn bực. Uống một ngụm bia, trực tiếp mắng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Mấy người kia có phải hay không lỗ tai có vấn đề? Lão tử đã thổi như vậy tiếng nổ. Phi ca, nếu không chúng ta trực tiếp đi qua đi. Trực tiếp đi qua không tốt lắm đâu. Làm sao không tốt lắm? Mỹ nữ kia như thế cực phẩm. Bỏ lỡ về sau coi như không gặp được. Bọn họ đều là học sinh mà thôi. Có cái gì tốt sợ hãi? Ngoặc kép chấm chấm. Phi ca bị chính mình mấy cái tiểu đệ kiểu nói này. Lập tức liền tâm động. Hắn quả thật bị Trầm Mộc Khả mỹ mạo hấp dẫn. Thế là lập tức đứng dậy. Cầm trên mặt bàn một cây lòng nướng đi qua. Đi tới Trầm Mộc Khả trước mặt. Nói ra, mỹ nữ, ăn đồ nướng đây. Đến ta mời ngươi ăn ta xúc xích bự. Phi ca mặt mũi tràn đầy nói ra. Ha ha, sau lưng cái kia mấy tên côn đồ. Nghe xong lời này lập tức khoa trương bật cười. Rõ ràng nghe ra Phi ca trong lời nói ý tứ. Thậm chí còn có người không ngừng ồn ào. Tô Minh trực tiếp một chút nhíu mày. Không nghĩ tới đám côn đồ này còn trực tiếp tới kiếm chuyện. Hơn nữa, dùng loại này hạ lưu phương thức đùa giỡn Trầm Mộc Khả. Tô Minh có chút không thể nhịn. Ai ngờ Giang Tiểu Quân lúc này lại đoạt mở miệng trước. Nói ra, người chính là Phi ca đi. Ta đầu đuôi tới bái kiến ngươi. Thông cáo, trạm, trang web. Đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, cáo biệt tất cả quảng cáo. Mời chú ý WeChat công chúng hào tiến vào download lắp đặt. App exit, đè lại 3 giây phục chế, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.